Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 805, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng ạ, Lạc Di đỡ cha mẹ cô đi lên xe trước, lại đẩy Lạc Nhiên lên, lúc này mới nhanh nhẹn lên xe, tìm một chỗ để ngồi xuống. Tiêu Thanh Bình cũng đi theo sát phía sau, ngồi ở bên cạnh cô, rất tự nhiên cầm lấy tay cô. Những người khác nối đuôi nhau mà lên, chỉ một lát sau, chiếc xe đã lái ra bên ngoài. Toàn bộ quá trình đều không để ý đến sự tồn tại của anh em Phát. Sarah cẩn thận gọi một tiếng. Anh ơi, Phát lấy lại tinh thần, xoa xoa đôi lông mày. Bạn gái của Blake xem ra có chút tài năng, em cần phải cố gắng hơn nữa. Sarah hụt rè gật đầu, cô ấy còn có con đường thứ hai có thể đi sao? Nhiếp Khôn Minh đã sắp xếp cho cô một căn nhà, phòng thí nghiệm được lắp đặt ở đây. Trong ngoài đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt, mấy người Diệp Gia Thụ cũng ở đây. Căn nhà này có 3 tầng, tầng 2 và tầng 3 đều là khu thí nghiệm, tầng 1 là nhà ăn và phòng khách, còn có một cái sân viện rất lớn, trong sân viện là một dãy nhà trệt, có thể ở được. Nhà trệt có tổng cộng 6 gian, 5 phòng ngủ, được bố trí vô cùng sạch sẽ, đồ dùng trong nhà đều có đủ, toilet cũng có, rất thuận tiện. Đàn ông một phòng, phụ nữ một phòng, bảo vệ một phòng, hậu cần một phòng, còn có một phòng là để lại cho Lạc Di. Lạc Di đi dạo qua một vòng, rất hài lòng. Nơi này cách trường học bao xa? Tầm 15 phút lái xe. Vậy cũng không xa lắm, rất tốt. Lạc Di nhìn xung quanh phòng ngủ của mình, có một cái giường đơn phối với một cái bàn học lớn. Chẳng qua, cháu không tiện ở lại nơi này, mục tiêu quá lớn, thỏ khôn có 3 hang mà. Nhiếp Khôn Minh cảm thấy lời nói này của cô có vài phần đạo lý. Loại người như cô không có khả năng yên lặng vô danh, nếu như được chú ý. Phòng thí nghiệm này sẽ không giấu được người khác. Lạc Di nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Bình, hai người nhìn nhau. Anh Thanh Bình đã sắp xếp xong hết rồi à? Nhiếp Khôn Minh nhíu mày. Thanh Bình sao? Ở đâu vậy? Ở tại nơi ở của cháu. Tiêu Thanh Bình còn chưa nói xong đã khiến vợ chồng nhà họ Lạc trừng mắt nhìn sang. Sắc mặt của Lạc Quốc Vinh cũng thay đổi. Hai đứa muốn ở chung sao? Không được, Ngô Tiểu Thanh nhíu chặt mày. Mẹ không đồng ý. Trước khi kết hôn tuyệt đối không được ở chung một chỗ. Tiểu Di, con có nghe không? Lạc Di vẻ mặt vô tội, lúc nào thì cô nói ở chung cơ chứ? Tiêu Thanh Bình ngược lại thì muốn được như vậy, nhưng đánh C, H, E, T anh cũng không dám nói ra. Chú thím, hai người đừng kích động, không phải ở chung đâu ạ? Để lát nữa cháu dẫn hai người qua đó xem sẽ biết. Giữ mấy người Diệp Gia Thụ ở lại nghỉ ngơi, những người khác đều lái xe qua đó. Chỉ hơn 10 phút là tới, là một tòa nhà kiểu mới rất hiện đại, trước cửa có vài bảo vệ, muốn tiến vào tòa nhà thì phải quẹt thẻ, sau đó đi vào thang máy cũng phải quẹt thẻ thêm một lần nữa, kiểm tra từng tầng một, hệ số an toàn cực kỳ cao. Lạc Nhiên cảm thấy giống như đang ở trong phim, rất thú vị, ấn thử số lầu trên thang máy thử xem, kỳ quái hỏi. Sao lại không ấn số lầu được ạ? Tiêu Thanh Bình đưa thẻ qua. Quét thẻ chỉ có thể đến được tầng của mình. Một tầng một căn hộ, cho nên vô cùng an toàn. Anh tiện tay ấn vào số tầng 21, ý bảo Lạc Nhiên quẹt thẻ, thang máy lúc này mới có động tĩnh. Thang máy đi lên rất nhanh, nhưng không cảm giác được gì cả. Ra khỏi thang máy, lại phải quẹt thẻ thêm một lần nữa để tiến vào cửa phòng hộ, đi qua đó mới là cửa chính vào nhà. Lạc Quốc Vinh không nhịn được lắc đầu, cái này cũng quá rườm rà đi mất, đi ra đi vào liên tục cũng không tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhiên cười ha hả. Cha à, cái này cha không hiểu rồi. Có thể ở được loại phòng ở này, đều là người có tiền. Ai còn có thể tự mình động thủ cơ chứ? Khẳng định có người làm thay rồi. Cách chương.